Tiên ma đồng tu, chương 1001, Ba Lạp Sơn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thạch nhân tộc nhiều trượng cao. Đi khởi đường tới dùng bài sơn đảo hải để hình dung cũng không đủ. Mười mấy cái thạch nhân tộc cùng đi quá. Đất rung núi chuyển là khó tránh khỏi. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng có kịch chấn. Không nghĩ tới gặp người quen biết cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ba Lạp Sơn nhượng sau lưng tộc nhân đều dừng lại. Chính mình theo băng hà tây bờ đã đi tới. Trong tay còn mang theo một cái cực lớn lưỡi búa to. Đoán chừng không có 2.000 cân cũng có 1.500 cân. Diệp Tiểu Xuyên thấy Ba Lạp Sơn tộc trưởng theo băng hà trên mặt sông rầm rập tiêu sái tới đây. Hãi hùng khiếp vía. Thật đúng là sợ hãi băng hà, mặt sông tầng băng không chịu nổi cái này cực lớn thạch nhân cùng nó đồng dạng cực lớn lưỡi búa to. Nếu như cái này thạch nhân tộc cùng tù nghiêu một dạng không biết bơi lặn, rớt xuống trong kẽ nứt băng tuyết, thật đúng là không tốt thi. Cứu a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lo lắng của hắn là dư thừa. Theo nam hướng bắc vạn dặm trường này băng hà. Tầng băng vô cùng dày. Ba Lạp Sơn ở phía trên đi tới không có chút nào vấn đề. Đi đến băng hà bờ đông. Ba Lạp Sơn tộc trưởng cầm trong tay cực lớn lưỡi búa to sau trên mặt đất một xử. Nhất thời lại là một tiếng ầm vang. Đánh Diệp Tiểu Xuyên liên tiếp lui về phía sau vài bước. Ba Lạp Sơn giống như là một tòa hòn đá nhỏ sơn. Cúi đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đám người. Cười ha ha, nói, nguyên lai là đến từ trung thổ Thương Vân Môn Diệp huynh đệ. Đã lâu không gặp a, nha, bên cạnh ngươi cô nương lại đổi người rồi. Ta nhớ được lần trước bên cạnh ngươi cô nương cũng không phải là hai vị này a, Diệp công tử a, ngươi cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt không tốt, nam nhân không thể thay đổi thất thường đó a, nói đến đây. Ba Lạp Sơn ngữ khí biến thành có chút hồ nghi. Thạch nhân tộc trí nhớ cũng không phải rất tốt. Chỉ số thông minh cũng không cao. Hắn ở đây muốn có phải hay không chính mình nhớ lộn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước Diệp Tiểu Xuyên bên người hai nữ tử là Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi. Dương Diệt xong, tự nhiên không phải bây giờ Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân. Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên, nói, ta tôn kính nhất tộc trưởng đại nhân, chuyện của ta nhi cũng đừng có ngươi phí tâm, các ngươi làm sao tới đến nơi đây, ta nhớ được các ngươi tộc đàn cách chỗ này có hơn 1.000 trong đâu. Ba Lạp Sơn khoát tay nói, đừng nói nữa, các ngươi trung thổ đến tu chân giả trong có rất nhiều là Tây Vực Thánh Hỏa dạy cao thủ, tại Hắc Sâm Lâm trong làm sằng làm bậy. Nhất là có một cái gia hỏa, cũng không biết dùng cái biện pháp gì, đã khống chế vô số sát nhân phong cùng độc trùng kiến độc, đã diệt rất nhiều tiểu bộ lạc, mặt phía nam chân thực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại ở lại không nổi nữa, cho nên ta liền mang theo tộc nhân hướng bắc đi, đi bất đống hà mặt phía bắc, chỗ đó có thật nhiều chúng ta thạch nhân tộc đại bộ lạc. Rất an toàn, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem mặt phía bắc cái kia rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy bất đống hà. Nói, cái này mặt sông lớn như vậy. Các người như thế nào đi qua a, chẳng lẽ thạch nhân tộc đều biết bay a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ba Lạp Sơn chỉ vào phía tây nói. Đi tây hơn 10 dặm có hai tòa sơn. Chỗ đó đường sông rất chật vật. Phía trên có rộng lớn chắc chắn cầu gỗ, có thể đi qua, như cái loại này liên tiếp bất đống hà nam bắc hai bờ sông cầu gỗ. cách mỗi 100 dặm đều có. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong lập tức đại hỉ. Lúc trước còn buồn chính mình đem tù nghiêu cái này toàn ra lấy tới bất đống hà mặt phía bắc. Hiện tại tốt rồi, quả nhiên là ứng câu nói kia. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đã đi tinh linh tộc, nên làm chuyện này cũng làm. Lúc này đây sau bắc là ý định đi Minh Hải. Minh Hải, Ba Lạp Sơn sửng sốt một chút, lập tức nói, Diệp huynh đệ, ta xem các ngươi những thứ này chính đạo đệ tử mọi người cũng không tệ lắm. Đừng trách ta không có nhắc nhở a. Liền các ngươi cái này mấy cái mảnh cánh tay mảnh chân. Đi Minh Hải sẽ phi thường nguy hiểm. Minh Hải cực xa, đi cũng không phải khó. Tại sao trở về mới đúng mấu chốt? Nhân thế chỉ có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại bàng thần điều có thể tự do mới đến hồi. Các ngươi hay là hồi trung thổ a, không muốn đi chịu chết rồi. Như thế Ba Lạp Sơn tộc trưởng lời tâm huyết. Hắn mặc dù biết nhân loại tu chân giả có thật nhiều huyền diệu mà lại cường đại pháp môn thần thông. Thế nhưng những năm gần đây này Bắc Cương rèn luyện nhân loại tu chân giả cũng không ít. Đi Minh Hải cũng không ít. Không có nghe nói mấy cái đi Minh Hải còn có thể trở về. Cơ bản đều là sống không thấy người. Chết không thấy xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nó không cho rằng Diệp Tiểu Xuyên cái này mấy cái thoạt nhìn tuổi còn trẻ nhân loại. Đi Minh Hải còn có thể sống được trở về. Đoán chừng liền cực bắc băng nguyên đều không thể xuyên qua. Đối với người khác hảo ý, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay đều là ôm cảm ơn tâm tính đi tiếp thu. Hắn đối Ba Lạp Sơn nói cảm ơn. Tỏ vẻ nhóm người mình sẽ cẩn thận. Sau đó cùng với Ba Lạp Sơn nói nhang nói cuội trò chuyện. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở cao lớn Ba Lạp Sơn tảng đá trên bờ vai cười ha ha bộ dạng. Bên cạnh Vân Khất U cùng Tần Phàm chân ánh mắt cũng thẳng. Diệp Tiểu Xuyên thằng này tựa hồ có một chương từ trước đến nay quen thuộc mặt. Cùng ai đều có thể chơi đến một khối đi. Dăm ba câu liền từ Ba Lạp Sơn trong miệng trốn ra rất nhiều không đông lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sông phía bắc một ít không muốn người biết bí mật. Kỳ thật cũng không coi vào đâu bí mật. Chính là bất đống hà mặt phía bắc có nào lợi hại yêu thú a. Ngày hôm qua gặp man bắc 12 yêu vương một trong long huyết hỏa nha. Mặt khác yêu vương còn có. Hay không khỏe mạnh đó a, trước mắt này bất đống hà trong nghe nói có một cái yêu long. Có phải thật vậy hay không a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần long tự nhiên là có. Ba Lạp Sơn cho Diệp Tiểu Xuyên một cái rất xác định hồi phục. Lờ mờ sắc trời hạ. Ba Lạp Sơn nhìn xem bất đống hà ánh mắt thậm chí có chút sáng lên. Mang theo vô cùng ước mơ. Nói, thần long ở nơi này con sông trong. 6.000 năm trước nhân gian hạo kiếp. Thần long xuất chiến. Khi trở về đã trọng thương. Một mực ở bất đống hà trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Ước chừng ngàn năm trước, nhân loại các ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu chân giả trong có một cái tên là Diệp Trà Nam Tử. Tại Bắc Cương hoành hành ngang ngược, kinh động đến thần long. Lúc này mới thối lui, Diệp Tiểu Xuyên há mồm trừng mắt, giật mình nói. Ta tôn kính tộc trưởng, ngươi cũng biết còn rất nhiều. Liền 6.000 năm trước nhân gian hạo kiếp cũng biết. Bội phục, bội phục, Ba Lạp Sơn có chút thương cảm nói. Hạo kiếp phía dưới, chúng sinh gặp nạn, tuy nhiên hạo kiếp không có ảnh hưởng đến Bắc Cương. Thế nhưng Bắc Cương 36 dị tộc như cũ là tuân thủ năm đó cùng tà thần đại nhân ký tên hiệp nghị. Theo ta được biết, năm đó 36 tộc tổng chung tập hợp 17 vạn chiến sĩ cùng vô số kể yêu thú đại quân. Tại 12 yêu vương xuất lĩnh hạ gấp rút tiếp viện trung thổ. Đáng tiếc Côn Luân Sơn một trận chiến. 17 vạn người hầu như toàn quân bị diệt. còn sống trở về chưa đủ 3.000 người. 12 yêu vương tại chỗ chết trận 4 cái. Mặt khác cường đại yêu thú chết trận già càng là vô số kể. Ai, nhân loại các ngươi luôn tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6.000 năm trước chúng ta dốc sức liều mạng trợ giúp các ngươi. Mà cái này mấy ngàn năm nay, Bắc Cương vô số yêu thú cùng dị tộc lại chết thảm tại nhân loại các ngươi tu chân giả pháp bảo phía dưới. Cởi mở Ba Lạp Sơn đang nói đến năm đó trận kia hạo kiếp cùng nhân loại tu chân giả những năm này tại Hắc Xâm Lâm tất cả hành động lúc. Thanh sắc tảng đá trên gương mặt vậy mà lộ ra vô cùng yêu thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thật sự rất giật mình. Trước kia tổng nghe Tư Đồ Phong, Huyền Anh nói cái gì hạo kiếp. Cái kia yêu tiểu phu cũng nói. Hắn cho rằng cái gọi là hạo kiếp, bất quá chẳng qua là một đám người đánh nhau mà thôi. Hiện tại hắn cuối cùng mơ hồ minh bạch vì cái gì những cái kia tuyệt thế cao nhân nói tới thiên địa đại hạo kiếp đều sắc mặt đại biến. Xem ra trong truyền thuyết hạo kiếp thật sự rất kinh khủng. Trước kia hắn không biết 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp liền Hắc Xâm Lâm yêu thú cùng dị tộc cũng tham dự. Hơn nữa tử thương còn thảm như vậy trọng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.